Trung Thành Trúc quay đầu, thần sắc kỳ quái nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch nhìn lại cô. Sao vậy, sắc mặt không tốt lắm? Có phải vết thương trên tay lại đau không? À, không có. Trung Thành Trúc lắc đầu, rời mắt đi. Từ huyệt động nhỏ hẹp tối tăm một đường bò tới, hai người mới đứng thẳng lên được. Không khỏi cảm giác mới thoải mái, Trung Thành Trúc chậm rãi đi về phía trước vài bước. Đứng trước huỳnh quang thạch lập lòe sáng tắt, những ánh sáng nhạt lập lòe trên tóc cô, trên người cô. Không gian yên lặng im ắng, Thẩm Thạch cũng không có nói gì, im lặng nhìn cô gái đang vui vẻ kia. Hai con người là bầu trời tinh quang. Dù trên người đầy vết thương mà hơi dơ bẩn, nhưng dưới ánh sáng nhấp nháy lại chẳng khác gì tiên tử, không còn chút phàm nhân. Trung Thành Trúc vui vẻ giang tay ra, như muốn ôm lấy không gian đầy hào quang này vào trong ngực, để nó chỉ thuộc về riêng một mình cô mà thôi. Ai nha, nhưng sau một khắc, cô đột nhiên kêu lên một tiếng, hít sâu, tay phải ôm lấy tay trái, sắc mặt trắng bệch. Thẩm Thạch đi tới đỡ lấy cô, tức giận nói. Này, tay cô bị gãy rồi, không cần thiết thì đừng có lộn xộn. Trung Thành Trúc đỏ mặt, cúi đầu, xin lỗi. Thẩm Thạch thở dài. Người lại thế rồi, không phải đã nói đừng có một tí là nói lời xin lỗi hay sao? Hắn nhìn cô chằm chằm, lắc đầu. Tay có đau không? Trung Thành Trúc khẽ đáp. Không đau. Thẩm Thạch nhíu mày. Không đau? Trung Thành Trúc ngần ngừ, lý nhí. Có một chút thôi. Thẩm Thạch nhìn cô một cái. Thẩm Thạch nhìn cô một cái. Gặp Trung Thành Trúc đỡ lấy cánh tay trái của cô. Gương mặt thanh tú run rẩy, thanh âm như mũi kêu. Đau lắm. Người Thẩm Thạch bó tay với cô. Dù sao từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên thấy một người như vậy. Nhưng thấy cô đáng thương, trong lòng cũng mềm đi. Chỉ qua nhẹ nhàng đỡ lấy tay trái của cô. Hí. Trung Thành Trúc cắn môi khẽ rít lên. Thẩm Thạch cau mày. Đau ở chỗ nào? Trung Thành Trúc giơ tay phải chỉ chỗ khuỷu tay trái, chính là chỗ bị gãy. Thẩm Thạch hiện giờ không có cách nào xử lý vết thương, cũng không dám cứ thế chạm vào vết thương, chỉ biết dương mắt nhìn. Thấy sợi dây vải cột tay qua cổ đã bị lỏng ra, nên hơi nâng tay của cô lên, định cột lại như cũ. Ai ngờ mới hơi cử động, Trung Thành Trúc đã rền lên, mắt hơi đỏ, rõ ràng là đau lắm. Thẩm Thạch lại càng hoảng sợ, không dám làm gì nữa. Tay của ngươi phải để thế nào thì mới không đau? Trung Thành Trúc do dự không dám chắc. Có lẽ cứ để buông thõng, không cử động nó chắc sẽ khá hơn. Nhưng để vậy đi tới đi lui thì cũng phải đong đưa, nên rất đau. Thẩm Thạch im lặng, mắt đảo qua sợi dây vải thòng lòng trên cổ Trung Thành Trúc. À một tiếng, hai mắt tỏa sáng. Ách, ta có cách này. Nói rồi bước tới, rút sợi dây vải ra. Rút xong rồi mới nhận ra mình thô lỗ tùy tiện, nên lúng túng. Việc cấp bắt buộc, ngươi đừng để trong lòng. Trung Thành Trúc không nói gì, đôi má ửng đỏ khẽ gật đầu. Thẩm Thạch cầm sợi dây vải để Trung Thành Trúc buông thõng cánh tay, ép cánh tay vào sát người, dùng dây vải cột nó vào người cô. Cột xong lùi lại ngắm, cảm thấy sợi dây này hình như hơi ngắn, cột không được chắc lắm. Nghĩ nghĩ rồi xé thêm mấy sợi vải trên người, xem một hồi bộ trang phục đã trở thành nham nhở. Trung Thành Trúc thấy hết, miệng há ra định nói gì đó, nhưng chẳng biết tại sao muốn nói lại thôi. Đến cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Thạch, nhìn chăm chú vào mắt hắn. Hắn cột một đầu dây vải, xé đầu kia làm đôi, rồi cột cổ tay vào người cô. Tránh khuỷu tay, từ chỗ cánh tay gần bả vai cột thêm một vòng, vòng qua bên kia nách, cuối cùng cũng cố định được cánh tay chắc chắn, không bị đụng đưa. Hai má Trung Thành Trúc đỏ au, nhất là lúc Thẩm Thạch giúp cô cột vòng vào nách, cả người nhúc nhích, như muốn lùi để né tránh. Nhưng lúc ấy, cô nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của hắn, cẩn thận từng chút làm sợ cô đau. Cô lại thôi. Nhưng tia sáng chiếu lên đôi mắt trong trẻo của hắn, lên những giọt mồ hôi của hắn, đan vào nhau, chứa vào trái tim cô. Cô không lùi lại nữa, mọi lạnh lùng đen tối của không gian xung quanh đều biến mất. Trong mắt cô chỉ còn ánh mắt ôn hòa, quan tâm, chăm chú cẩn thận của chàng thiếu niên trước mặt. Hồ, Thẩm Thạch thở phào một phát. Lùi lại, vặn vặn cách cổ hơi tê cứng, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, hặc hặc cười. Được rồi, ngươi không cần phải lo cánh tay bị động tới vết thương nữa. Trung Thành Trúc hạ mắt, không dám nhìn hắn, cũng không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Thẩm Thạch bỗng nhiên ô một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Trung Thành Trúc sao mặt ngươi đỏ lên thế? Trong nháy mắt, Trung Thanh Trúc cảm thấy mắt mình nóng rát như thiêu, cúi đầu càng thấp, không còn chút dũng khí nào mà ngẩng đầu lên. Một lát sau, cô cảm giác được một bàn tay ấm áp đặt lên trán của mình, rồi nghe thấy tiếng Thẩm Thạch do dự và lo lắng, lẩm bẩm. Đầu đâu có nóng, không phải là sốt mà. Trung Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, thấy hắn đang cau mày nhìn mình, tuy rằng xem xét thuận mắt, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngu đần. Đồ ngốc, cô không kìm lòng được khẽ lẩm bẩm, trong lòng mềm hẳn đi. Có lẽ cảm giác vui vẻ kỳ quái mà chính cô cũng không hiểu. Trong sân động rất yên tĩnh, nên Trung Thanh Trúc nói rất nhỏ, nhưng Thẩm Thạch vẫn nghe thấy rõ, lập tức giận dữ trợn mắt. Cái gì, ta mất bao nhiêu công sức giúp ngươi, vậy mà ngươi nói ta ngốc. Trung Thanh Trúc khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn hắn đầy ôn nhu vui vẻ. Thẩm đại ca, ngươi không phải là đồ ngốc, chưa từng có ai tốt với ta như vậy. Ngươi là người tốt. Thẩm Thạch ngây ra, không phản ứng kịp, tuy không biết rõ vì sao Trung Thanh Trúc lại có bộ dạng kỳ quái như vậy. Nhưng đôi mắt tỏa sáng, tinh quang của cô bây giờ rất là xinh đẹp. Thậm chí có phần hơi chói mắt, làm cơn giận dữ vừa bốc lên của hắn biến đi mất. Hắn gãi gãi đầu, lùi lại mấy bước, ngượng ngùng. Ách, cái kia, nếu như không phải mắng ta, thì quên đi. Trung Thanh Trúc khẽ cười, khoe miệng cong cong, đôi mắt lấp lánh, nét mặt tươi cười, nói dễ thương. Mưa gió mịt mù, quét sạch thiên địa, cả Thanh Ngư đảo chìm vào trong cơn mưa mù mịt. Từ xa nhìn lại, hòn đảo giống như một con cá to trong mưa vậy. Trong thư phòng của Hiên Nhật Đường, bầu không khí cũng lạnh hẳn. Vương Tuyên đen mặt, vô bàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt vội vàng đầy lo lắng của Trịnh Tiết, quát. Trận đường nói vậy là ý gì? Sao lại bị thiếu một người? Trịnh Tiết cười khổ. Lúc ta tới, Trung sư đệ với Hứa sư đệ của trận đường đang kiểm kê nhân số. Đếm tới đếm lui mấy lần, phát hiện đúng là thiếu một người. Hắn nhìn Vương Tuyên nói khẽ. Hai sư đệ cũng đang rất lo lắng. Vương Tuyên giận dữ. Đã như vậy rồi, lo lắng làm cái gì? Trịnh Tiết lúng túng, không dám nói thêm điều gì, xin cho hai người nữa. Vương Tuyên hít sâu một hơi, để làm mình bình tĩnh, trầm trọng nói. Người thiếu là người nào? Là đệ tử cũ hay là người mới? Trịnh Tiết nói là một đứa đệ tử mới, tên là Trung Thanh Trúc. Trung Thanh Trúc? Vương Tuyên ngẫm nghĩ hỏi, họ Trung, tên đệm là Thanh, chẳng lẽ là đệ tử của Trung gia Lưu Vân Thành? Trịnh Tiết gật gật đầu, là người của Trung gia. Bất quá nghe Trung sư đệ nói, vị tiểu sư muội này tuy rằng xuất thân của Trung gia cùng họ với hắn, nhưng ở trong nhà địa vị không cao, không được Trung gia coi trọng, là một cái chi xa, huyết mạch rất loãng. Trung Thanh Trúc, Trung Thanh Trúc. Vương Tuyên tựa hồ không nghe thấy lời trấn an của Trịnh Tiết vào tai, vẫn tiếp tục cau mày suy nghĩ. Cái tên này sao nghe cứ thấy quen quen nhỉ? Đi thôi. Thẩm Thạch tức giận dục. Chúng ta bây giờ không biết mình ở đâu, còn có thời gian ngây người ở đây hà? Phải tranh thủ thời gian đi tìm đường ra mới đúng. Trung Thanh Trúc hừ một tiếng, nhưng bước chân lại di chuyển vô cùng nhỏ. Mặt vẫn lưu luyến cảnh trời sao xinh đẹp kia, không muốn rời đi. Thẩm Thạch hừ một tiếng, lặp lại. Đi nhanh đi, mấy cái đá này không đáng tiền. Trung Thanh Trúc cười, người không thấy chỗ này đẹp mắt à? Thẩm Thạch khinh thường, đẹp có thể làm cơm ăn không? Trung Thanh Trúc trừng mắt, vậy linh tinh có thể làm cơm ăn hả? Thẩm Thạch cười hạc hạc, ha ha, ngươi đừng nói vậy nha, linh tinh thực sự có thể làm cơm ăn. Trung Thanh Trúc giật mình rồi phì cười, lắc đầu, coi như người nói đúng. Quả thực có một điển cố về linh tinh làm cơm. Trong tu chân giới ai cũng biết, khi người tu đạo bắt đầu tu luyện, thu nạp linh lực trong linh tinh, khi linh lực nhập vào cơ thể, sẽ dần cải tạo cơ thể, khiến cơ thể thay đổi so với người thường. Trong đó, một chỗ khác biệt rất lớn, đó là linh lực trong người có thể giúp hạn chế tiêu hao thể lực, không cần phải ăn uống để bổ sung, hay có thể nói ngắn gọn là tu sĩ không cần phải ăn cơm nữa. Thẩm Thạch Trung Thanh Trúc khi mới tới Thành Ngư Đảo vẫn được Lăng Tiêu Tông sắp xếp cho ăn, nhưng từ khi họ bắt đầu tu luyện, dẫn linh nhập thể thành công, chuyện ăn cơm cũng chấm dứt. Đối với tu sĩ như họ, chỉ cần có linh tinh cung cấp năng lượng tu luyện, trên căn bản không cần phải ăn đồ ăn bình thường nữa. Đương nhiên, ngoài linh tinh, có rất nhiều thiên tài địa bảo chứa linh lực, linh đan diệu dược, hỗ trợ cho tu luyện. Có cơ hội, họ sẽ được dùng. Nhưng những thứ này quý hiếm như vậy, muốn có thì phải xem xét cơ duyên. Trong đường hầm tĩnh mịch, Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trung Thanh Trúc còn quay đầu lại mấy lần, vẫn lưu luyến vô cùng với Huỳnh Quang Thạch muốn đi. Vẫn lưu luyến vô cùng với Huỳnh Quang Thạch không muốn rời đi. Nhưng đi một hồi, hai người nhận ra dọc đường hầm vẫn rải rác có Huỳnh Quang Thạch, chỉ là không tập trung nhiều như chỗ kia, mà chỉ thưa thớt lẻ tẻ mà thôi. Ánh sáng chiếu ra rất có giới hạn. Nhưng dù vậy, chút ánh sáng nhỏ vẫn đủ lờ mờ chiếu sáng huyệt động, giúp hai người lại đi lại dễ dàng hơn nhiều. Đi được một lúc lâu, trong lòng Trung Thành Trúc lại thấy sợ hãi. Huyệt động tối tăm không ai tới, quái thạch với hình dạng quái dị khắp nơi. Trong ánh sáng yếu ớt lập lòe, không rất đáng sợ. Như quỷ quái âm linh của địa ngục. Cô bất tri bất giác, vô thức, nhích tới gần Thẩm Thạch, đưa tay định nắm lấy tay áo của hắn, nhưng lại nắm hụt, mới nhớ ra vải áo chỗ đó đã bị xé ra làm dây cột cho mình rồi. Cô đỏ mặt nhìn trộm thiếu niên trước mặt, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Này, Trung Thanh Trúc, bỗng nhiên Thẩm Thạch gọi, Trung Thanh Trúc phản ứng ngay. Thẩm đại ca, ngươi đừng có gọi tên ta như vậy, nghe cứ như là chúng ta có cửu oán vậy. À, vậy hả? Thẩm Thạch không có sự tinh ý, để ý như Trung Thanh Trúc, nên ngơ ngác. Cũng giống hà, vậy ta gọi ngươi là gì, Trung sư muội? Khóe miệng của Trung Thanh Trúc run run, mắt lấp lánh. Như vậy đi, về sau nếu có người ngoài, ngươi gọi ta là Trung sư muội, còn nếu không có người, ngươi kêu ta là Thanh Trúc được rồi. Nói xong, cảm thấy mình vẫn nói hơi nhiều, điều khó hiểu, vội giải thích. Mẫu thần ta luôn gọi ta như vậy. Hôm bái nhập tông môn ở Bái Thiên Nham, người đã cứu ta một lần, hôm nay lại... À, dù sao, người cũng đối với ta rất tốt, nên sau này, những lúc không có ai, gọi ta là Thanh Trúc được không? Thẩm Thạch chớp mắt, cảm thấy cái gì đó. Thường ngày, hắn chú ý cẩn thận, nhưng dù gì, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, chỉ biết gì về tình cảm, không phát triển sớm như con gái, nên không nhận ra được sự mập mờ trong lời nói của Trung Thanh Trúc. Hắn chỉ cảm thấy Trung Thanh Trúc nói đúng là có đạo lý. Nhưng hình như có chỗ nào đó không ổn. Có điều nghĩ mãi mà không ra, nên dứt khoát không thèm để ý nữa. Dù sao, chuyện quan trọng nhất là phải hôm nay làm sao đã được cái hang động tối này. Giờ hơi sức đâu mà quan tâm gọi nhau là cái gì. Nên sảng khoái trả lời. Được rồi, vậy sau này ta gọi ngươi là Thanh Trúc, kêu như vậy cũng tiện. Trung Thanh Trúc che miệng cười, ánh mắt nhìn Thẩm Thạch rất dịu dàng. Vậy sau này ta gọi ngươi là gì? Thẩm đại ca được không? Thẩm Thạch khoát tay chặn lại, khách khí quá. Ngươi bảo ta gọi ngươi giống cách mẹ ngươi gọi ngươi, vậy ngươi cũng gọi ta theo giống cách cha ta gọi ta đi. Trương Thanh Trúc nhìn Thẩm Thạch, càng nhìn càng thấy hắn ngốc, nhưng kỳ quái là cũng càng xem càng thuận mắt, bèn hỏi, vậy cha ngươi gọi ngươi là cái gì? Tảng đá hoặc là tiểu thạch đầu. À, được rồi, Trung Thanh Trúc im lặng, trong lòng thầm khinh bỉ vì đại thúc mập lùn chưa từng gặp mặt. Sau đó nói, vậy sau này lúc có người ngoài thì ta gọi ngươi là Thẩm Sư Huynh, còn lúc không có ai ta kêu ngươi là Tảng Đé nhé. Tùy tiện đi, Thẩm Thạch phẩy phẩy tay, không hề quan tâm, hắn còn đang bận nghĩ. Trung Thanh Trúc hỏi, sao vậy? Thẩm Thạch cười khan, vừa rồi gọi ngươi là muốn hỏi ngươi một chuyện. Trung Thanh Trúc gật đầu, vậy ngươi hỏi đi, chuyện gì? Thẩm Thạch tiếp tục nói. Nhưng bị ngươi nhằn, nói sang chuyện khác, nên ta quên mất rồi. Trung Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng của hắn lắc đầu, như đốm sáng lòm dòm, yếu ớt, nhưng xinh đẹp, nhẹ nhàng phiêu dãng sau lưng họ, chìm nổi trong bóng tối vĩnh hằng bất diệt. Không biết từ lúc nào, Thẩm Thạch chợt phát hiện tiếng bước bị bóm đã biến mất, cúi đầu nhìn xuống, nhận ra mình không còn đi trong nước nữa, mà mặt đất dưới chân hoàn toàn khô ráo. Mà hướng đi của huyệt động hình như cũng có dáng vẻ hướng lên. Thẩm Thạch vui vẻ nói với Trung Thanh Trúc, dưới chân hết có nước rồi. Trung Thanh Trúc cúi nhìn xuống cũng vui mừng, gật đầu mang theo vài phần kỳ vọng, nói, như vậy thì chúng ta sắp tới mặt đất rồi phải không? Thẩm Thạch cười ha ha, khó mà biết, nhưng rất hy vọng. Ngươi có mệt hay không? Nếu mệt thì dừng lại nghỉ một chút, không mệt thì chúng ta tiếp tục đi. Trung Thanh Trúc lắc đầu, ta không mệt, đi thôi. Thẩm Thạch gật đầu, quay người tiếp tục đi. Xuyên suốt huyệt động luôn có Huỳnh Quang Thạch, có khi nhiều, có khi ít, khi sáng, khi ảm đạm. Nhưng trung quy lại đã mang lại ánh sáng và mang lại cho họ vài phần hy vọng. địa thế huyệt động dần dần cao lên, Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc cũng dần có thêm hy vọng. Mọi mỏi mệt cũng bị quăng đi mất. Tiếng bước chân vang vọng, chung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, tiếng thở dốc dần lớn hơn, mồ hôi cũng bắt đầu chảy thành dòng. Nhưng địa thế dưới chân càng ngày càng cao, giống như sắp đã tới nơi rồi. Nên dù bị đau, cả hai cũng cắn răng kiên trì, không có ý định dừng lại. Từng bước một đi qua hắc ám, đi qua huyệt động tối tăm yên tĩnh, cảm giác như đã vượt qua trăm sông ngàn núi, đuổi theo một bảo điện hy vọng. Bỗng nhiên ở đằng trước, một luồng ánh sáng ngời ngời đột nhiên chiếu vào. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc lại nhìn thấy, không hẹn, cũng dừng lại một bước, nhìn lên phía trước. Chỗ đó là ánh sáng ấm áp và quen thuộc. Thẩm Thạch thở ra một hơi thật dài, quay lại nhìn Trung Thanh Trúc. Thấy cô cũng hết sức kích động, bờ môi run rẩy quay sang nhìn hắn. Thẩm Thạch gật đầu mỉm cười, được cứu rồi. Trung Thanh Trúc như có mắt, không nói gì được, chỉ gật đầu. Thẩm Thạch vung tay lên, hặc hặc cười, đi, chúng ta đi ra ngoài. Dứt lời dẫn đầu đi đến, Trung Thanh Trúc trải bước theo sau, về phía ánh sáng. Quả nhiên, nhìn thấy cửa động, cao hơn thân người, tràn đầy rêu xanh. Ánh sáng từ ngoài động chiếu vào, tuy chưa rõ bên trong, bên ngoài, nhưng nhất định là trên mặt đất. Thẩm Thạch và Trung Thanh Trúc vui mừng chạy ra, nhưng khi thấy rõ cảnh bên ngoài, cả hai đều cứng đờ, vì đó không phải là một nơi đánh giữ sóng lớn. Càng không phải là bãi biển nơi Trung Thanh Trúc nhặt vỏ do, mà là một cái hố trời hẹp sâu. Đáy hố rộng khoảng 10 trượng, một nửa là hồ nước, chung quanh là vách đá dựng đứng, cao vời vợi, hai người họ chính là đang ở trong tuyệt địa dưới đáy hồ trời, như hai con kiến nhỏ bé. Mưa to gió lớn vẫn không ngừng, mây đen kịt phía chân trời, mưa gió sóng to, từng đợt cuộn trào trong hòn đảo Tiên Sơn. Thanh Ngư Lục Đảo là nơi luyện khí của đệ tử mới và đệ tử luyện khí cảnh của Lăng Tiêu Tông. Thường ngày, trừ đệ tử luyện khí cảnh, trên đảo còn có khá nhiều đệ tử thân truyền đóng giữ nơi ở đây. Nhưng đệ tử thân truyền này, tu vi kém nhất cũng là ngưng nguyên cảnh. Và một số đệ tử kiệt xuất đã gần tới thần ý cảnh, có vị trí không thể khinh thường trong tông. Trong số đệ tử thân truyền, đứng đầu là Lăng Tiêu Tam Kiếm, do Vương Tuyên cầm đầu. Mọi việc trên Thanh Ngư Lục Đảo này cũng là do tông môn giao cho Vương Tuyên quản lý. Ngoài Vương Tuyên, cũng còn có rất nhiều đệ tử kiệt xuất khác cũng ở trên đảo hỗ trợ. Trong đó có một người là của các đường, một số là người được tông môn cắt cử trông coi địa điểm quan trọng trên Thanh Ngư Lục Đảo. Hiện giờ, từ những chỗ không thể cắt người đi được, thì tất cả đệ tử thân truyền trên Thanh Ngư Đảo đã bị Vương Tuyên gọi hết tới Thanh Ngư Tập, Hiên Nhật Đường. Ngoài các đệ tử thân truyền, các đệ tử còn lại chưa đột phá luyện khí cảnh ở trên đảo cũng bị gọi tới. Trong Hiên Nhật Đường đứng kín người, cảnh tượng này thật là hiếm thấy ở Thanh Ngư Đảo. Ai nấy đều top 5 top 3 tụm lại bàn tán với nhau. Ngồi ở vị trí cách chủ tọa, Vương Tuyên sắc mặt lạnh lùng, khí thế bức người. Không ai biết Vương Tuyên đột nhiên gọi họ tới đây để làm gì. Vương Tuyên đứng trên bàn, trên mặt bàn, mở một bức bản đồ lớn, là bản đồ của mọi Thanh Ngư Đảo, liên tục phất tay cho mọi các đệ tử truyền tới, liên tục phất tay cho gọi các đệ tử thân truyền tới, xác định vị trí trên bản đồ, bảo bọn họ tới dò tìm người. Ai nấy đều gật đầu đáp ứng. Bên ngoài tuy đang bị phong bão tàn sát bừa bãi, nhưng đối với mọi người có đạo hạnh, nhưng đối với người có đạo hạnh ngưng nguyên cảnh như họ, chỉ cần không xa vào gió lốc, có ẩn chứa thiên địa man lực trong truyền thuyết thì chẳng sao cả. Trong số những đệ tử thân truyền chưa bị gọi vào, có người xì xào. Trung Thanh Sơn với Hứa Bạch Xuyên của trận đường bị cái gì vậy? Sao chưa bị gọi vào mà mặt mũi đen thùi như thế kia, như nhà có tang thế nhỉ? Một người cười nhạt, còn người bị lạc lần này chính là đệ tử mới của trận đường mà. Vương Tuyên sư huynh đang giận dữ. Hai người họ đừng hòng còn cái gì ngon mà ăn. Một Lăng Tiêu Tông khác người hơi thấp, chính là đệ tử họ Lâm đi dán bố cáo trong phòng. Chính là đệ tử họ Lâm đi dán bố cáo phòng bảo. Nhìn hai người kia, chật chật hai tiếng, xem ra bị Vương Tiên sư huynh giáo huấn không hề nhẹ. Người chuyển trước mắt hắn lắc đầu hỏi, Lâm Hổ, sáng nay không phải ngươi cũng được gọi vào gặp Vương Tiên sư huynh sao? Sao lần này Vương Tiên sư huynh giận dữ vậy, còn bày ra trận thế lớn như thế? Ta thấy hình như 89 phần đệ tử thân truyền trên đảo này đều bị gọi tới đây để đi tìm người phải không? Một người trong bọn họ hừ lên một tiếng. Người ngốc hả? Đừng quên, người là quản lý mọi chuyện trên Thanh Ngư Đảo, trước giờ đều là các vị trưởng lão sư bá. Chỉ mới từ năm nay mới bắt đầu chuyển cho các đệ tử kiệt xuất trong tông môn chủ trì thay. Mới nhận làm, đã xảy ra chuyện mà trước giờ chưa bao giờ bị. Nếu đổi là ngươi, thì ngươi có nổi giận hay không? Người kia giật mình gật đầu. Ừ nhỉ, ta quên mất. Hắn nghĩ tới cái gì đó. Vụng trộm liếc nhìn Vương Tuyên, nét mặt kỳ kỳ, nhỏ với hai người bên cạnh. Nói nghe, ta thấy mấy hôm trước, vì tranh giành vị trí này, mấy vị sư huynh sư tỷ trong tông môn tranh đấu dữ dội lắm đúng không? Lâm Hổ cười hắc hắc, nét mặt có ý chê cười. Ai dám không có. Cả ba người Lăng Tiêu Tam Kiếm đều muốn giành chỗ này. Tôn Hồng, Tôn Sư Huynh cũng đã tham gia. Kết quả là cuối cùng trưởng giáo chân nhân quyết định cho thân truyền đệ tử của mình là Đỗ Sư Huynh làm. Nhưng mà Vương Tuyên, Sư Huynh quả thực vận khí quá tốt. Rõ ràng chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Thế mà lại xảy ra chuyện Đỗ Sư Huynh gây ra sai lầm, làm trưởng giáo chân nhân tức giận, nghiêm phạt. Nên việc này mới rơi xuống đầu Vương Sư Huynh. Những người còn lại, đệ tử trong môn, ai chẳng biết. Trưởng giáo chân nhân coi trọng nhất là cách làm việc, vị trí chủ trì sự vụ của Thanh Ngư Đảo này. Khác gì khẳng định, người kiệt xuất nhất trong số các đệ tử đồng trang lứa, tương lai địa vị Vương Sư Huynh trong tông môn nhất định sẽ tăng cao. Không ai cản được, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hổ cười nhạt định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại vang lên tiếng gọi của Vương Tuyên. Lâm Hổ! Lâm Hổ giật bắn mình, nét mặt lập tức chuyển sang bộ vẻ cung kính, vội chạy tới cạnh Vương Tuyên, cẩn thận kính cẩn. Làm hai đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Một người thốt lên, ồ ồ, tên Lâm Hổ này trở mặt thật là nhanh. Vương Tuyên chỉ nhìn một vị trí trên bản đồ, bảo Lâm Hổ tới đó tìm. Lâm Hổ gật đầu ngay. Vương Tuyên gật đầu gọi tiếp tới người khác. Lâm Hổ vừa định đi thì Trịnh Triết đứng ngay đó túm lại, cẩn thận dặn dò mấy câu. Một đám đệ tử thân truyền được Vương Tuyên phân việc rất nhanh và gọn gàng. Một lát sau, Hiên Nhật Đường đã vắng hẳn đi. Chỉ còn lại mấy chục người đều là luyện khí cảnh đệ tử. Những người này không phải là đệ tử mới lên đảo năm nay, mà là đệ tử tới đợt trước nhưng chưa đột phá thành công, được Lăng Tiêu Tông sắp xếp cho làm sư huynh giám sát đệ tử mới. Vương Tuyên nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc. Mọi người bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi đều cúi đầu. Vương Tuyên không nói nhiều lời, nói thẳng, các người đều là sư huynh sư muội nhận nhiệm vụ sư huynh giám sát. Giờ tới khu động phủ dành cho đệ tử mới ở Bạch Ngư Vịnh, gõ từng cái động phủ, kiểm tra từng người dưới quyền giám sát của mình cho ta. Nếu ai còn bị sót, lập tức tới đây báo cho ta, biết chưa? Âm khí của Vương Tuyên trong câu quấy rất ác liệt. Mọi người vội vàng, dạ vâng, chen nhau chạy đi, về phía Bạch Ngư Vịnh. Trong Hiên Nhật Đường, chỉ còn lại Vương Tuyên và Trịnh Tiết. Sắc mặt Vương Tuyên hơi thả lỏng, lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn xoa xoa mi tâm, ngồi xuống ghế, nét lo âu vẫn hẳn trên mặt. Trịnh Tiết đi đến bên cạnh khẽ nói, sư huynh, huynh bảo họ tới Bạch Ngư Vịnh, không lẽ huynh nghĩ là còn có một người khác ngoài Trung Thanh Trúc cũng lạc đường hay sao? Vương Tuyên gật đầu, lúc trước là ta sơ sót, chỉ quan tâm tới đệ tử ở các đường, quên mất phần lớn đệ tử ở các đường đều là những đệ tử thế gia. Đệ tử không có bối cảnh, không thể chen chân vào đó, không được nhận những nhiệm vụ tốt. Nếu bỏ lỡ sót những đệ tử này, sắc mặt hắn trầm xuống. Trịnh Trách nhất thời không biết nói gì cho phải, gần gừ một lúc an ủi. Có thể bái vào tông môn tu hành thì chẳng ai có thể làm người ngu. Người bình thường thấy mưa gió thế này cũng sớm quay về động phủ để tránh né. Sư huynh không cần quá lo lắng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vương Tuyên chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng buồn bực, đột nhiên vỗ tay một cái vào thành ghế. Giọng hắn căm hận. Nếu tên Lâm Hổ kia thật là phế vật. Chỉ một việc dán bố cáo nho nhỏ mà cũng khẩm không xong. Gây ra tai họa lớn như vậy, lần này giải quyết xong, nhất định ta phải trị cho hắn một phen. Trình Tiết giật giật, khóe miệng, trong lòng mặc niệm cho Lâm Hổ. Đang nghĩ không biết mình có nên cầu khẩn cho Lâm Hổ hay không. Thì Vương Tuyên đột ngột đứng dậy, ra vẻ hạ quyết tâm, sắc mặt kiên nghị bảo. Người ở đây chờ mọi người về báo cáo, ta đi ra ngoài tìm một phen. Trình Tiết giật mình vội cản. Sư huynh, tuyệt đối không thể, hiện giờ phong bão đang thịnh, gió mưa rất lớn. Ở đây còn đỡ, ra ngoài rất dễ rơi vào gió lốc, nguy hiểm đến tính mạng đó. Vương Tuyên trầm trọng. Ta có pháp bảo, Thiên Long Đỉnh, hộ thân. Không sao đâu.

chỉ để lộ ra một phần nho nhỏ kia. Mây đen vẫn giăng đầy, mưa gió vẫn quét qua. Chỉ có điều bởi vì vách núi ngăn cản, nên khi tới chỗ đáy hố trời bọn hắn, mưa gió điên cuồng cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Biến thành mưa bụi nhẹ nhàng phất phơ, từ từ rơi xuống làm ướt quần áo của bọn họ. Nhưng Thẩm Thành và Trung Thành Trúc đều không có sức mà để ý tới chút mưa này. Bên dưới hố trời hoàn toàn tĩnh mịch. Có lẽ vì nơi này là một đầm nước nên vách đá có vẻ ẩm ướt. Đều xanh chỗ nào cũng thấy. Mưa bụi từ trên không trung lả tả bay xuống, dừng lại trên đầm nước trong veo, tạo nên từng đợt sóng gợn, đan xen vào vẻ âm sầu và mưa phùn tĩnh lặng. Không biết đã trải qua bao lâu, Thẩm Thạch bỗng mở miệng nói, người không có nghĩ đến việc thử quay lại một lần hay không? Trung Thành Trúc dựa vào lưng vách đá và nói, cơ thể như cảm thấy chút lạnh lẽo, không kịp được xích lại sát bên Thẩm Thạch hơn chút. Khi bờ vai hai người chạm vào nhau, hình như cô cảm thấy an tâm hơn, sắc mặt buông lỏng một chút. Trung Thành Trúc nhẹ thở dài một tiếng nói, nếu quay ngược trở lại, chúng ta có thể thoát được ra ngoài hay không? Thẩm Thạch trầm ngâm một lát nói, ta không biết. Không biết, dĩ nhiên là không chắc chắn. Nhìn sắc mặt Thẩm Thạch thì biết ngay cả bản thân hắn có thái độ bi quan với việc này. Trung Thành Trúc lắc đầu nói, nếu như nhất định phải chết, thì ta tình nguyện chết ở đây, chứ không muốn quay lại dưới đó. Thẩm Thạch không nói thêm gì, chỉ dựa lưng vào vách đá. Bất chợt cảm giác từ chỗ dựa vào bả vai Trung Thành Trúc truyền đến một mùi thơm dịu, ấm áp, lạ kỳ. Tâm lý dường như bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó, hắn nghĩ đến một vấn đề, bất chợt giật mình. Trung Thành Trúc nhanh chóng nhận ra sự khác thường của hắn, bèn quay đầu lại hỏi, làm sao thế? Thẩm Thạch có vẻ chần chừ nhưng cười khổ một tiếng lại nói, ta vừa rồi chợt nhớ ra một chuyện định hỏi ngươi nhưng lại quên mất rồi. Trung Thành Trúc, là gì vậy? Thẩm Thành hít một hơi, nói, lúc trước không phải có nói đến chuyện lấy linh tinh thay thực phẩm hay sao? Khi đó đã muốn hỏi ngươi, trên người ngươi có mang theo linh tinh hay không? Trung Thành Trúc giật mình, trong mắt liền rạng ngời hơn. Hai người bọn họ đều là người mới bắt đầu tu đạo, chỉ cần mang linh tinh trên người thì một khi tu luyện là có thể khôi phục thể lực. Cho dù bị nhốt ở chỗ này, nhưng có linh lực bổ sung thì cũng không lo chuyện chết đói. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới bắt đầu thu nhập tông môn, tu luyện, nhu cầu linh lực cực kỳ nhỏ. Chỉ một khối linh tinh có thể cầm cự qua mấy ngày. Có khoảng thời gian đó thì sẽ đợi được người cứu viện đến đây. Vừa nghĩ tới, Trung Thành Trúc lập tức mừng rỡ, ánh mắt mang theo vài phần mong đợi mà nói, ta ra ngoài nhặt vỏ sò, không mang theo linh tinh, người mang theo chứ? Thẩm Thạch nâng cao chống trán, cười khổ nói, ta cũng sợ mang theo người, nhớ đầu đánh rời mất, sẽ làm chậm việc tu luyện, nên trong người cũng để lại linh tinh trong động phủ. Định bụng tối trở về tu luyện. Trung Thanh Trúc ngẩn ngơ không lời, sau một lúc lâu, rốt cục lại thất vọng cúi đầu. Thẩm Thạch cũng im lặng không nói, ngẩng đầu nhìn mưa gió đầy trời. Chỉ cảm thấy đã đi đến cuối đường cùng, cũng không thể có đường sống. Nhìn không được thở dài một tiếng. Dưới vách đá dựng đứng, gió thổi, mưa cứ rơi. Đều xanh sẫm màu, nước hồ sâu thẳm. Vài bụi cỏ bên mép nước vây quanh mấy bông hoa dài, tự mình để lộ ra xuân nhàn, ý nhạt trong thâm cốc tĩnh mịch vắng vẻ này. Ngồi đã thật lâu, sự uể oải trong người cũng giống như giảm chút ít, miễn cưỡng khôi phục lại một chút tinh thần. Sau đả kích tinh thần, Thẩm Thạch vẫn nỗ lực phấn chấn lại tinh thần. Ôm theo hy vọng nhỏ nhoi, đi một vòng quanh đáy hố trời, cẩn thận quan sát một phen, hy vọng có thể tìm ra một lối nhỏ nào đó có thể rời đi. Nhưng đến cùng, vẫn là vách đá chèn cứng, thực sự đoạn tuyệt hy vọng của hắn. Hắn đứng ở bên đầm nước chậm rãi xoay người lại. Ở bên miệng hang kia, Trung Thanh Trúc dựa vào vách đá đứng lên, ngẩng đầu nhìn hắn. Đón lấy ánh mắt của Trung Thanh Trúc, Thẩm Thạch nhậm rãi, lắc đầu. Trên gương mặt Trung Thanh Trúc xẹt qua vẻ thất vọng, nhưng hiển nhiên trong lòng cô cũng đã sớm dự liệu kết quả này, nên cũng không có phản ứng gì mạnh, chỉ chậm rãi bước tới. Mưa phùn dừng lại trên tóc mai, một bên mặt càng làm cho khuôn mặt của cô càng toát ra vẻ tái nhợt. Thẩm Thạch khẽ như mày nói, vết thương trên tay người còn chưa bình phục, tốt nhất cứ vào trong chỗ không mưa nghỉ ngơi đi. Ánh mắt Trung Thành Trúc dừng ở bờ đầm bên cạnh hai người, cô nhìn nước hồ trong xanh nói khẽ. Nghỉ thêm chút thì có thể làm gì đây? Không phải cứ thế chờ chết hay sao? Thẩm Thạch im lặng không nói gì, Trung Thành Trúc quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sau một lúc lâu, cô nói, Thạch Đầu, hay là ngươi trở vào trong hang rồi lát nữa quay ra được không? Thẩm Thạch nhíu mày nói, ta không sao, không cần tránh mưa. Trên bầu má tái nhợt của Trung Thành Trúc bỗng chợt có một vẻ vết ửng đỏ lờ mờ hiện ra. Dù ở trong tuyệt cảnh này, cô vẫn cảm thấy khá xấu hổ, chỉ nói khẽ. Nếu như nhất định phải chết ở đây, ta cũng muốn chết sạch sẽ một chút. Vừa rồi trên đường tới đây đều phải bò trong nước nên người bẩn rồi, ta muốn tắm rửa ở đây. Thẩm Thạch ngây người ra một lát rồi mới bừng tỉnh lại. Trung Thanh Trúc có ý là muốn trước khi chết tắm rửa sạch sẽ cơ thể trong đầm nước rồi sẽ an tâm chờ chết. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, đồng thời nội tâm không hiểu sao lại dấy lên sự đau buồn. Hắn nhìn sâu vào Trung Thanh Trúc một cái rồi nhẹ gật đầu nói, biết rồi, ta sẽ qua đó, người tắm xong thì gọi ta, ta mới đi ra. Trung Thanh Trúc đỏ mặt, chỉ gật đầu thấp giọng lên tiếng, không có gì. Nghe thấy bước chân sau lưng chậm rãi đi xa, Trung Thanh Trúc vẫn còn cảm giác trên mặt mình đang nóng rực cả lên. Nhìn vào mặt nước trong xanh trước mặt kia, cô thoáng ngây dại. Sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng thở lên một tiếng, giờ cánh tay phải bị thương lên trước ngực. Từ từ cởi nút thắt đầu tiên ra, sau đó lại duỗi tay cởi nút thứ hai. Đột nhiên đúng vào lúc này, từ sau lưng cô bỗng vang lên một tiếng thét kinh hãi của Thẩm Thạch. Ôi trời! Tiếng bước chân thoáng chốc vang lên, là Thẩm Thạch đang chạy nhanh từ phía sau tới. Trung Thanh Trúc kinh ngạc, mặt lập tức đỏ tới mang tai, vô thức lấy tay che ngược lại. Tuy mới cởi một nút thắt, chưa thể nào lộ ra thịt, nhưng trong khoảnh khắc này lòng cô vẫn rối bời. Đồng thời có vài phần thẹn thùng và cáu giận. Cô quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Thạch. Thầm nghĩ tên xấu xa này chẳng lẽ lại nảy ra ý tứ gì? Dưới trời mưa bụi răng răng, chỉ thấy Thẩm Thạch đang chạy một mạch tới, trên mặt biểu lộ vài phần hưng phấn cao độ. Trung Thanh Trúc cắn môi, đột nhiên cảm thấy tên này thật có chút đáng ghét. Cô trừng mắt nhìn hắn, rồi khi đang định cất giọng nói gì, thì đã nghe thấy Thẩm Thạch giọng kích động chỉ về phía sau cô, lớn tiếng hô, đầm nước kia. Trung Thanh Trúc khẽ giật mình, nàng ngoảnh lại nhìn theo hướng tay của hắn, vẫn là cái đầm nước yên ả lúc trước. Lúc này, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt nước, phẳng lặng làm tóe ra một bọt nước nho nhỏ. Từng gợn sóng lăn tăn, lan tỏa càng khiến khung cảnh thêm phần u tĩnh. Đầm nước thì sao? Trung Thanh Trúc nhất thời cũng quên đi việc quách trở Thẩm Thạch. Chỉ như mày khó hiểu, khất lời hỏi. Thẩm Thạch thoáng nhìn lại rồi như có chút hưng phấn nói. Ta đã trà xét toàn bộ xung quanh ở đây rồi, đều là thạch bích cứng rắn, cũng không có lối ra, mà chỗ này lại có đầm nước lọt vào. Trung Thanh Trúc thoáng nghĩ một chút, đôi mắt bỗng nhìn sáng ngời, nói, ngươi nói đầm nước này có thể là lối ra. Thẩm Thạch chạy đến mép đầm, bắt đầu cẩn thận xem xét đầm nước, không quá lớn. Nhìn qua lại có chút phẳng lặng này, rồi mở miệng nói. Ta cũng không biết, nhưng nơi này không có nguồn nước, thác nước hay thứ gì tương tự, nên không chừng đầm nước này có khả năng là do nước từ bên ngoài chảy vào. Trung Thành Trung khẽ gật đầu liên tục, thần tình trên mặt cũng theo đó mà hiện lên vài phần mừng rỡ cùng hy vọng. Tuy việc đầm nước không thông với bên ngoài chỉ Thẩm Thạch suy đoán, nhưng đối với hai người đang bị giam trong tuyệt cảnh mà nói thì bất cứ tia hy vọng nhỏ bé nào cũng đều trở nên đáng quý, một khi nó xuất hiện thì bằng mọi cách phải nắm bắt được. Hai người đứng cạnh nhau bên mép nước, nét mặt biến đổi, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thanh ngư đảo này vốn bên trong thương hải, mà trên đảo lại có nhiều nước. Bằng chứng là ở huyệt động vừa rồi, nước động cùng cỏ dại tràn lan. Như thế xác thực có khả năng, dưới nước có thông đạo bí mật nào đó hướng ra biển ngoài. Trung Thanh Trúc vô thức nắm tay, trong lòng tràn ngập hy vọng, cùng một sự kích động. Dù sao thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ hơn 10 tuổi. Tự nhiên là khát vọng sống mãnh liệt. Cô hướng sang Thẩm Thạch, gật đầu như gà mổ thóc, nói, Thạch Đầu, ngươi thật thông minh. À ha, Thẩm Thạch cười đắc ý, nói, còn sớm để có thể nói được điều này, dưới mặt nước rốt cuộc có đường ra hay không, còn phải nhìn kỹ rồi mới tính được. Trung Thanh Trúc khẽ gật đầu, khẽ nói, ừ. Sau đó cô nhìn Thẩm Thạch cũng cười cười nhìn Trung Thanh Trúc. Cả hai không ai nói gì, cũng không ai có động tác gì thêm. Không khí vốn đang tràn ngập vẻ vui mừng phấn khích, đột nhiên trong nháy mắt trở nên im lặng, mười phần ám muội. Hai người nhìn nhau, cứ thế lặng yên nhìn nhau. Một lúc sau, cả hai dường như cũng cảm thấy có chỗ không đúng, lại mồm năm miệng mười nói, sao, ngươi không đi xem? Thanh âm ngừng lại, Trùng Thành Trung có chút nghi vấn, nhìn sang Thẩm Thạch. Thẩm Thạch tựa như nghĩ tới điều gì đó, cười khan một tiếng đáp, ta không biết bơi. Ngươi chịu khó xuống xem một mình được không? Trung Thanh Trúc im lặng một lát nói, ta cũng không biết bơi. Thẩm Thạch im lặng không biết nói gì. Bên cạnh đầm nước, bầu không khí lúc này có phần lạnh đi. Những hạt mưa bụi rơi trên mặt mang đến chút cảm giác mát mẻ. Thẩm Thạch lắc đầu gượng cười nói, ta lớn lên từ nhỏ ở bên cạnh Tây Nam Sơn. Nơi đó đừng nói tới biển rộng, đến sông hồ còn ít thấy. Do vậy từ nhỏ tới giờ, ta chưa bao giờ học bơi. Nhưng ngươi không phải ở bờ biển sao? Như vậy không biết bơi sao? Trung Thanh Trúc không giấu nổi vẻ hơi thất vọng trên mặt. Nghe xong, chỉ gượng cười đáp. Ta đúng là lớn lên ở Hải Châu, nhưng thuở bé không phải sung sướng gì. Ngay khi hiểu chuyện là ta đã bắt đầu giúp mẫu thân tìm việc. Bận rộn liên tục cả ngày thì sao có thời gian nghịch nước? Cả hai cùng ngạc nhiên đứng cạnh mép nước mà nhìn nhau. Vất vả như vậy mới nghĩ ra phương pháp thoát thân, không ngờ lại gặp trở ngại. Cả hai cũng không biết bơi. Nhìn vẻ mặt buồn phiền của hắn, trong lòng Trung Thành Trúc mơ hồ có chút không thoải mái, cảm thấy áy náy nữa. Vẫn biết rõ, cô cũng không có cách nào nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, thực ra hy vọng này cũng không lớn. Cái đầm nước này không chừng là một con suối chứ không phải đường ra gì cả. Thẩm Thạch gật gật đầu, lập tức có chút hối hận đáp. Sớm biết như thế này, mấy ngày trước ta đã bớt giết mấy tên quỷ diện hà, bỏ thêm chút sức cùng Hải Tinh học bơi lội cho rồi. Trung Thành Trúc khẽ giật mình nói, cái gì Hải Tinh? Hai người rơi vào khoảng cảnh này, Thẩm Thạch cũng không có ý gì giấu giếm mấy thứ này. Huống hồ sự việc bên thôn Hồng Bảng cũng chẳng có cái gì bí mật, nên hắn bèn kể sơ lược một lượt những sự việc hắn khi ở Hồng Bảng thôn cho Trung Thành Trúc nghe. Cuối cùng là nói đến việc Hải Tinh đồng ý dạy hắn tập bơi. Nhưng khốn khổ là Thẩm Thạch, với việc học bơi, ngộ tính dường như rất tệ hại. Cả buổi học bơi cũng chỉ biết mỗi nín thở trầm mình. Còn về phần quấy đạp chân tay, bơi tiến lên một chút thì hắn dù uống no nước biển, vẫn trung thủy không thể học được. Trung Thành Trúc lập tức lắng nghe, đến đoạn Hải Tinh cô nương thì tức thì trở nên chăm chú hơn. Tiếp đó lại nghe được việc Thẩm Thạch học bơi thì chật vật như thế nào, liền như không nhịn được, che miệng cười. Cũng nhờ đó mà sự lo lắng đến sinh mạng của hai người như tan biến không ít. Thẩm Thạch vất vả lắm mới kể xong, sắc mặt nhìn thoáng qua cũng có chút khó coi, hướng sang Trung Thành Trúc phàn nàn. Người có biết khi ta hỏi cô ấy là người Hồng Bảng tộc các ngươi học bơi mất bao lâu? Người biết cô ấy trả lời ta sao không? Cô ấy nói rành mạch rằng từ nhỏ họ đã sinh ra ở trong nước, trời sinh đã biết bơi lội, căn bản không cần học. Ta nghe xong, nhìn lại mình, thực sự là khá khẩu mất cả buổi tối mà. Trung Thanh Trúc nghe vậy thì phì cười, Thẩm Thạch có chút buồn rầu, đưa mắt nhìn lên bốn phía, rồi cuối cùng lại nhìn xuống đầm nước, cắn môi nói. Đột nhiên chậm chân, được rồi, mặc kệ ăn nguy thế nào, cũng nên thử một chút. Nói xong, hắn liền sải bước đi đến đầm nước. Trung Thanh Trúc lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngăn hắn lại rồi nói. Người định làm cái gì? Thẩm Thạch đáp, trước mắt đâu có cách nào khác. Ta rốt cuộc phải xem một chút. Nói không chừng nước nông, ta có thể nhìn kỹ động tĩnh ở phía dưới. Trung Thanh Trúc a một tiếng. Nói gì đó lại thôi. Mặt cô có chút lo lắng dặn dò. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đi quá xa, cứ từ từ thử thôi. Thẩm Thạch nói một tiếng đồng ý, sau đó thì đưa chân bước vào đầm nước. Chân vừa chạm mặt nước, tức thì hắn trợn mắt há mồm một cái khiến Trung Thành Trúc càng thêm hoảng sợ, cả kinh nói. Ngươi làm sao thế? Thẩm Thạch lắc lắc đầu, ý rằng không cần lo lắng, rồi nói, không có việc gì, chỉ là nước nơi này thật là mát. Đầm nước này tuy lạnh buốt nhưng cũng chưa đến mức không chịu nổi, nên chỉ sau một hồi chậm rãi đi lại, Thẩm Thạch cũng dần dần thích ứng được, không cần bận tâm tiếp tục bước vào trong đầm nước. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn vốn hy vọng đầm nước này nông một chút, nhưng mà người mới nhìn đã thấy xui xẻo như hắn, thật khó có vận khí tốt. Hắn mới đi được một vài bước, đã phát hiện ra địa hình dưới đáy đầm trũng gấp xuống. Mực nước vốn chỉ đến mắt cá chân, giờ đã nhanh chóng ngập không thấy đầu gối. Đến khi hắn bước thêm được 5-6 bước, thì nước đã ngập đến ngực. Mới thoáng qua như thế, cũng đã tự hiểu là đầm nước này rất sâu. Thẩm Thạch bèn quay đầu, gượng gượng cười nhìn Trung Thành Trúc đang đứng trên bờ. Trung Thành Trúc chỉ còn biết lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Đi tới một chút nữa thì nước đã ngập quá mũi. Nếu không biết bơi sẽ rất nguy hiểm, nên Thẩm Thạch cũng không dám mạo hiểm đi tiếp. Đành quay người trở lại. Hắn vừa quay lại được hai ba bước, thấy nước hạ xuống, đến hông thì lại có chút không cam lòng. Sau một thoáng do dự, hắn khẽ cắn môi, rồi mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, sau đó tự chúi đầu xuống nước. Trương Thành Trúc đứng trên bờ, mắt thật to để nhìn cho rõ Thẩm Thạch đang làm gì dưới nước. Cũng may là đầm nước tích nặng, nước lại rất trong, mà chỗ Thẩm Thạch hiện tại đứng mực nước cũng chưa sâu lắm, nên hắn có lặn ngụp gì ở dưới đó cũng vẫn thấy được. Lúc này chỉ thấy nước non tung tóe, còn Thẩm Thạch thì mang một bộ dạng ngốc nghếch, đang cố gắng hụp hụp xuống đến hai lần mới khiến thân thể chìm xuống. Nhưng mà dù hắn vẫy đạp chân tay như thế nào thì thủy chung vẫn nguyên một chỗ, chẳng tiến lên được một tí nào. Trung Thành Trúc tuy rằng không biết bơi, nhưng bản thân lớn lên trên bờ Thượng Hải nên giống như câu, chưa từng ăn thịt heo nhưng đã gặp heo chay. Trước đây cô đã cũng nhiều lần thấy người khác bơi lội, nên chỉ cần nhìn qua một chút hiển nhiên đã nhận ra Thẩm Thạch không nói dối. Hắn ở môn bơi lội này quả nhiên không có tí thiên phú nào, thật giống y như một chú heo nhỏ đang dãy giụa trong nước mà. Trong đầu Trung Thành Trúc không hiểu sao lại phát sinh ra ý nghĩ hài hước này, khiến đôi má cô bốc ửng đỏ, tay vội che miệng không để mình cười ra tiếng. Một lát sau lại có cảm giác có lỗi với Thạch Đầu đang tìm đường kia, liền thầm mắng mình một câu. Một lúc sau Thẩm Thạch đã hết hơi, ha một tiếng rồi ngoi lên khỏi mặt nước. Toàn thân hắn ức sũng, khuôn mặt uể oải nhìn Trung Thành Trúc đang đứng ở mép nước, nói không nhìn được cái gì cả. Trung Thành Trúc vẫy vẫy tay, dáng điệu quan tâm hắn nói, nếu không thấy được gì thì ngươi hãy lên đây trước đi. Cô vừa nói vừa như chờ không được, lén đưa chân bước lên một bước. Đầm nước này quả thật rất lạnh, vừa chạm chân là như có một luồng khí lạnh đi vào. Có lẽ do những miệng phuồn trước mắt đã qua, nên ngay khi cả thấy tia hy vọng cuối cùng cũng bị mất, thì Trung Thành Trúc vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh. Một lúc sau, cô muốn bước thêm một bước nữa để thăm dò đầm nước này. Cô tự nghĩ, hay là đợi một lúc nữa, mình dùng cái đầm nước này để cẩn thận tắm rửa thật kỹ càng, thì đến khi chết cũng làm con ma sạch sẽ thơm tho. Có tiếng nước bắn tung tóe trên mặt nước từ phía không xa truyền đến, chính là do Thẩm Thạch mang bộ mặt buồn rầu từ dưới nước đi lên bờ. Hắn vừa đi vừa mở miệng phàn nàn nói với Trung Thành Trúc, người nói xem cái trò bơi lội này sao mà khó đến như thế. Ta đã cố gắng rất chăm chỉ, vậy mà hết lần này tới lần khác vẫn không học được. Chỉ mỗi cái động tác vung tay, quạt hay thẳng chân đạp nước kia, ta đã thấy không hề dễ làm rồi, mà cứ đừng nói đến cái gì thân thể nổi được trên mặt nước. Ặc, Thành Trúc, sao ngươi lại xuống nước thế? Trong lúc hắn đi lên bờ, thì Trung Thanh Trúc chẳng biết từ khi nào đã đi xuống mặt nước. Mắt cô có vẻ có chút tò mò, bàn tay phải vươn ra vượn sóng nước, giống như cô chưa bao giờ được nghịch nước vậy. Một lát sau, cô quay đầu lại cười cười nói, Thạch Đầu, người lúc nãy hơi nín thở ở như thế nào vậy? Ta muốn học một chút. Thẩm Thạch khoát khoát tay, miệng hơi hậm hực nói, ta không phải đã kể từ đầu tới cuối việc Hải Tinh dạy cho ta một lần rồi hay sao? Đại khái là như thế này, nghe thì đơn giản thế, nhưng lúc thực hành thì đúng là khó càng thêm khó. Nín thở chính là bản thân mình hít một hơi rồi trầm mình vào nước. Sau đó một lát, chỉ cần để yên, thân mình sẽ tự nổi lên. Ờ kìa, ngươi cẩn thận một chút, đừng có đi xa quá. Trương Thanh Trúc thản nhiên cười. Cô suy nghĩ một chút, vừa tò mò lại có chút sợ sệt. Hít thở mấy lần, cẩn thận, cuối cùng cũng lấy tay che miệng mũi lại. Nhìn trông có chút ngô nghê, vừa rồi cúi đầu xuống nước. Một lát sau, Thẩm Thạch liền thấy người cô chậm rãi nổi lên, khiến hắn không khỏi trầm trồ. Ồm một tiếng, cái trò nín thở này lại có thể học nhanh như thế à? Lời nói còn chưa dứt thì đột nhiên thấy Thẩm Thạch ngẩn ra, hai mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn vào trong nước. Chỉ thấy trong làn nước phẳng lặng, thân thể của Trung Thành Trúc đang nhẹ nhàng nổi lên. Tuy rằng hai tay của cô, tay trái đang bị thương nên vẫn phải bó chặt vào bên trong người, nhưng chỉ với cánh tay phải nhẹ nhàng quạt nước một chút đã thấy những bọt nước nổi lên. Đồng thời hai chân cô cũng đạp về phía sau một cái, trông y như những gì mà hắn được học từ Hải Tinh rồi kể lại cho cô. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô đang nhẹ nhàng như mỹ ngư nhân thoải mái, thư thái bơi một vòng, nếu đem so với bộ dáng ngốc nghếch từ lúc trước Thẩm Thạch thật chẳng giống chút nào. Sóng nước êm đềm tỏa ra rồi lại thu lại bên cô, cả đầm nước rơi vào tuyệt cảnh như đang hòa và dấp dáng ôn nhu của cô vậy. Ở bên cạnh mép nước, Thẩm Thạch đứng ngây người như phỗng, hắn kinh ngạc nhìn bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi bơi về phía trước, mất một lúc mới dùng bộ mặt có vài phần như không thể tin được, ngơ ngác nói: "Không phải chứ, điều này còn có Thiên Lý nữa không?" Thanh Ngư Tập, Hiên Nhật Đường, các đệ tử thân truyền trên đảo sau khi tụ tập về đây, sau khi nghi được Phương Tuyên giao việc, đều đã tản ra, xông vào mưa gió đi tìm cô gái của Trung gia. Ngay cả Vương Tuyên không quản nguy hiểm, chạy đi tìm. Hiên Nhật Đường đã hết náo nhiệt, trở về bình lặng, trừ Trịnh Triết được Vương Tuyên sai ở lại trấn giữ thì không còn ai khác. Nhưng mà dần dần, nhân số lại tăng dần, đến lúc này đã có 3-4 người quay trở về. Mấy chục người này tuy đều mặc trang phục của đệ tử Lăng Tiêu Tông, nhưng đạo hạnh không ai trên ngưng nguyên cảnh. Đây không phải là đệ tử thân truyền, mà là những người đã tới Thanh Ngư Đảo tu luyện hơn 5 năm trước, nhưng vẫn ở luyện khí cảnh, được làm sư huynh giám sát của các đệ tử mới. Mấy chục người đứng phân thành hai bên, nhưng bên trái mấy chục, bên phải vẹn vẹn chỉ có một người, sắc mặt hết sức khó coi. Trình Chết đứng ở vị trí chủ tọa của Vương Tuyên, nét mặt bất đắc dĩ, đầu bắt đầu đau, không kềm được đưa tay sờ sờ gáy, nghe đám sư đệ sư muội bên dưới bàn luận xôn xao, trong lòng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mọi ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị đều nhìn chăm chăm vào người bị cô lập bên kia. Tô Hà đứng đó, vẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu cắn răng, tự mắng bản thân mình vô số lần, vô cùng hối hận khi nhận nhiệm vụ giám sát này. Một lúc sau, Trình Chết thở dài, "Tô sư đệ." Tất cả các đệ tử ở Bạch Ngư Viện đều đã điểm danh, trừ người bị lạc ở Thái Bối Gành kia, chính là vị Trung Thành Trúc, Trung Sư Muội do người giám sát, còn có một vị sư đệ mất tích, vừa vặn cũng là một trong 10 người do người quản lý. Không biết là ai trong đám người cười trộm một tiếng, nhưng lập tức ngậm miệng lại ngay. Dù sao, đây cũng không phải là chuyện giỡn chơi. Chỉ Tô Hà đứng đó, uể oải phiền muộn, làm người ta vừa thấy thương tình, lại vừa có phần buồn cười. Hơn 400 đệ tử mới, hầu như toàn bộ đều bình yên vô sự. Chỉ có 2 người mất tích, mà lại đều là 2 người do Tô Hà hắn giám sát. Thật đúng là chuyện không may, cứ kéo theo đến nhà. Hồi nãy Vương Tiền Sư Huynh vì Trung Thanh Trúc mất tích đã nổi trận lôi đình, mắng cho đám sư huynh thân truyền ngưng nguyên cảnh không ngẩng đầu lên được, làm cho ai đấy cũng phải sợ hãi. Dù hiện giờ hắn không còn ở đây, nhưng nếu tí nữa Vương Tiền Sư Huynh về tới, một khi biết lại có thêm một người nữa mất tích, ai lừa giận đó ai tưởng tượng ra cũng kinh sợ. Mà lần này ngươi đều do Tô Hà quản lý, Vương Tiên Sư Huynh sẽ làm gì với Tô Hà đáng thương đây? Nghĩ đến đó, không ít người thẳng lông tơ nhìn Tô Hà sắc mặt đang tái nhợt như sắp chết. Trình Chết nhìn Tô Hà im lặng, nghĩ thầm ngươi thật là quá xui xẻo. Tình huống thế này, Vương Tiên Sư Huynh chắc chắn sẽ nổi giận, ngươi không phải khổ sở rồi? Những đệ tử đạo hạnh thấp kém này thậm chí còn chưa được Lăng Tiêu Tông chính thức thu nhận cho vào Kim Hồng Tiên Sơn này, không khác gì đệ tử ngoại môn. Trình Triết trở thành đệ tử thân truyền đã nhiều năm, đối với những chuyện lớn nhỏ trong tông môn có biết một hai. Vương Tiên Sư Huynh lần này giận tím mặt, dù nói là cho an nguy của sư muội, nhưng đằng sau lại có nguyên nhân khác. Lăng Tiêu Tông từ xưa đến nay, các đời trưởng giáo chân nhân đều không phải là đích tôn hay thành nhất, các vị trưởng giáo đều là đệ tử anh tài xuất kiệt. Mỗi thế hệ trở thành không nhất định phải là đạo hạnh cao nhất, nhưng nhất định phải là bất kỳ đạo hạnh, đạo đức, đức phẩm, năng lực, cái nào cũng phải được các đệ tử công nhận, tôn sùng. Thân truyền đệ tử của trường giáo chân nhân luôn có người xuất sắc, nên đương nhiên là có người được đề cử. Dù có trở thành trưởng giáo tương lai hay không thì cũng có chỗ tốt, nhưng nói tóm lại, vị trí này vẫn do các đệ tử trẻ xuất sắc nhất trong tông môn các thế hệ tranh đoạt tiếp nhận. Cái quy củ này khác với môn quy của nhiều môn phái trong tu chân khác trong Hồng Mông giới. Nghe nói, chính là sư tổ sáng lập trong tông môn Cam Cảnh Thành lập ra. Tại sao Cam Tổ Sư năm đó lại định ra môn quy như vậy? Hôm nay đương nhiên là không thể nào biết được. Nhưng Lăng Tiêu Tông đã truyền thừa vạn năm, không thay đổi môn quy này, chắc chắn là phải có lý do. Có lẽ để ngăn cản thế lực của các trưởng lão trong tông môn phát tác, để đệ tử nhà mình trèo lên đỉnh. Huống chi, nếu thực nói về đích tôn dòng chính, thì Cam gia nói thật là huyết mạch đệ nhất không ai dám cãi. Nhưng từ thời Cam Cảnh Thành tổ sư, Cam gia tuy vẫn luôn ở trong Lăng Tiêu Tông, nhưng chưa có người thứ hai chiếm được vị trí trưởng giáo. Nên nếu sửa lại quy củ, phải giải thích thế nào với Cam gia. Nhưng mấy chuyện này còn xa vời. Chuyện cần kịp trước mắt là Vương Tuyên sư huynh, vì hôm nay chính là ngày Lăng Tiêu Tông lựa chọn một trong những người ưu tú nhất để sau này tiếp nhận vị trí trưởng giáo. Hiện nay trong tông môn, thanh danh cũng lớn nhất là Lăng Tiêu Tam Kiếm. Ai cũng cho rằng đại đệ tử của trưởng giáo chân nhân Đỗ Thiết Kiến xếp thứ nhất, đệ tử của Vân Nghê Sư Thúc Cam Văn Tinh, người đẹp đạo cao, nhân khí không kém bao nhiêu xếp thứ hai. Vương Tuyên sư huynh xưa nay có tính tình cương nghị trầm hùng, rất có danh vọng trong tông môn, được nhiều vị trưởng lão coi trọng, nhưng so với hai người trước thì thanh thế yếu hơn một ít. Đương kim trưởng giáo Hoài Viễn chân nhân đang thời hưng thịnh, danh chấn thiên hạ, được công nhận là một trong các cự phách của Hồng Mông tu chân giới. Lăng Tiêu Tông trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện đổi trưởng môn. Nhưng trong tông môn, dù không có ai nói rõ việc này, nhưng ai cũng biết vạn năm qua, các thế lực trong tông môn vô số, tình hình rất rắc rối phức tạp. Những kẻ được xem là kẻ có khả năng tiếp theo phải lo cho bản thân, ngoài sáng trong tối đấu tranh với nhau. Chỉ có điều vẫn nằm trong quy củ, không thể quá lộ liễu khó coi. Trên thực tế, trên Lăng Tiêu Tam Kiếm, trong tông môn vẫn có người khác khao khát chức vị trưởng môn. Người cầm đầu chính là Tôn Nhị, thế gia của đại chủ Tôn Hồng. Người này tuy tuổi tác lớn hơn Tam Kiếm một ít, nhưng đạo hạnh, thế gia, năng lực đều là kiệt xuất, được sự ủng hộ trong tông môn không nhỏ. Ngoài Tôn Hồng còn có mấy người nữa tương tự, nên tuy Lăng Tiêu Tông nhìn gió êm sóng lặng, nhưng ẩn giấu rất nhiều tranh đấu bên trong, tình hình đã có chút khẩn trương. Vương Tiên Sư Huynh lần này đến Thanh Ngư Đảo đảm nhận việc trông coi đệ tử mới, có thể nói là được trao cho một cơ hội rất tốt, cho phép hắn phô bày năng lực làm việc. Một khi các trưởng lão cao cao tài thượng nhìn vừa mắt, thì đồng nghĩa có thêm một lợi tranh chức vị trưởng giáo trong tương lai. Vì vậy, Vương Tuyên mới lo lắng như vậy. Không ngờ Tô Hà lại đứt ngay vào điểm mấu chốt đó của Vương Tiên Sư Huynh, thật là quá mức xui xẻo. Trịnh Chiết biết những chuyện tranh đấu đó, từ năm đó, cùng Vương Tuyên Sư Huynh tu thành ngưng nguyên cảnh, được đưa vào Kim Hồng Sơn, đã được coi là chiến tướng tâm phúc của Vương Tuyên. Làm việc gì cũng đều vì lợi ích của Vương Tuyên, nên tuy thấy Tô Hà đáng thương cũng không mấy quan tâm. Trịnh Chiết lại ho khan một tiếng, sắc mặt lại nghiêm lại, lãnh đạm nói: Tô sư đệ, hai sư đệ do ngươi giám sát, cùng Trung Thanh Trúc và Thẩm Thạch đều bị lạc đi, tới giờ vẫn chưa tìm thấy, ngươi có gì nói hay không? Tô Hà muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất, không kềm được ngẩng đầu nói: Trịnh sư huynh, tiểu đệ đúng là có lỗi, không chăm sóc tốt hai vị sư đệ sư muội này. Nhưng trong quy củ của tông môn, ai cũng biết rõ, trên Thanh Ngư Đảo tu luyện ngày thường đều phải dựa vào mình. Ta thân thể là giám sát, tối đa chỉ là một điểm một chút về việc tu luyện, giải thích những điều họ không hiểu mà thôi. Tất cả sư huynh sư tỷ giám sát ở đây, không phải ai cũng như vậy hà? Những đệ tử ngoại môn đứng bên cạnh im lặng, ánh mắt đầy vẻ đồng tình. Trịnh Chiết cười khổ trong lòng, quả thực có đạo lý này, nhưng bây giờ đâu phải lúc rõ phân phải trái. Hắn biết tính tình Vương Tiên sư huynh, chuyện quan trọng trước mắt là phải giải quyết chuyện này sao cho thật là tốt, áp nó xuống mức thấp nhất, chứ không phải là ở đây giải quyết nỗi lòng ủy khuất, tranh luận xem ai đúng ai sai. Nên Trịnh Chiết trừng mắt, lạnh giọng nói: Im ngay, vì sao các đệ tử sư muội do ngươi giám sát không ai bị làm sao, mà chỉ có hai người do ngươi giám sát lại bị? Rõ ràng là do ngươi làm việc không chú đáo, nhưng hiện giờ cứu người là quan trọng hơn, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Ngươi quay về động phủ tự giam 7 ngày, không cho phép mở cửa, cố gắng mà suy nghĩ, sau đó ta sẽ tới tìm ngươi, cho ngươi biết Vương sư huynh trừng trị ngươi như thế nào. Tô Hà ngẩng phát đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Trịnh Thiết thì không dám phản kháng, cắn răng nhịn xuống rời khỏi Hiên Nhật Đường. Những đệ tử luyện khí cảnh còn thấy như vậy, cảm thấy thương cảm, im lặng trầm mặc. Trịnh Chiết nhìn thoáng mọi người, cũng lời so đo răn dạy họ, chỉ hỏi: "Tám đệ tử còn lại do Tô Hà giám sát gọi hết tới đây chưa?" Mọi người đều trả lời: "Đã gọi tới hết, hiện đang đứng chờ ở ngoài." Trịnh Chiết gật đầu, bảo họ vào đi, để tranh thủ hỏi thăm một chút, không chừng họ biết cái gì đó. Một lúc sau, đám người thiếu niên nam nữ đi vào Hiên Nhật Đường, trong đó có Tôn Hữu, Trung Thanh Lộ, Hạ Tiểu Mai, Tường Hồng Quang, có mấy người lộ rõ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là bị gọi chạy gấp tới đây. Trịnh Chiết đảo mắt một vòng, đang định mở miệng hỏi thăm, đột nhiên nghe thấy tiếng mưa gió bên ngoài Hiên Nhật Đường đột nhiên to hẳn. Một bóng người lọt vào, vững vàng hạ xuống đất, chính là Vương Tuyên đã trở về. Vương Tuyên không nói một lời nào, bước vào trong Hiên Nhật Đường, mặt không còn chút biểu tình, khắp người ướt nước. Trịnh Chiết đón Vương Tuyên sư huynh vào vị trí chủ tọa ngồi xuống. Đồng tử hơi rụt lại, Vương Tuyên sư huynh ngày thường rất coi trọng vẻ bề ngoài, mưa gió bình thường không bao giờ dính vào người, lần này lại ướt sũng thế này, có thể thấy mưa gió bên ngoài mãnh liệt tới cỡ nào. Vương Tuyên đảo ánh mắt, nhìn đám đệ tử luyện khí cảnh khẽ cau mày, tình huống hiện giờ như thế nào? Trịnh Chiết khẽ thở dài trong lòng, ghé vào tai hắn kể lại vắn tắt. Sắc mặt Vương Tuyên ngày càng trở nên khó coi, vùng tay rắc một tiếng. Tay ghế to bằng tay trẻ con gãy đôi. Hắn đứng phắt dậy giận dữ. Cái gì? Mất tích thêm một người? Giọng nói vốn không to lắm, nhưng tất cả đệ tử luyện khí cảnh trong Hiên Nhật Đường đều giống như nghe thấy tiếng hổ gầm sát bên tai, làm cho hai lỗ tai chấn động mãnh liệt, nhao nhao lùi lại phía sau mấy bước, nhìn nhau hoảng sợ, càng thêm kinh sợ Vương sư huynh. Trịnh Chiết là người duy nhất không biểu lộ chút khác thường nào, nhưng trong lòng cười khổ, thêm vài phần cẩn thận. Vương Tiên sư huynh lại nổi giận rồi, nên lập tức chỉ vào đám đệ tử mới, thì thầm mấy câu nói với Vương Tuyên. Vương Tuyên lạnh lùng hừ một tiếng, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi trở xuống. Rõ ràng là đang cố nén giận. Trịnh Chiết quay xuống nói: "Các ngươi ngày thường ai thân quen với Trung Thành Trúc và Thẩm Thạch, mau bước ra nói một chút. Bọn hắn ngày thường hay tới chỗ nào, vắng vẻ không, để ta cho người nhanh đi tìm." Tám người im lặng một lúc, Tôn Hữu bước ra, bẩm báo Vương sư huynh: "Trịnh sư huynh, ta với Thẩm Thạch xem như có chút quen thuộc." Vương Tuyên thấy Tôn Hữu thì nhướng mày, hình như nhớ ra điều gì đó. Hơi nghĩ kỹ, trong đầu xuất hiện hình ảnh một thiếu niên, cao mày hỏi: "Chẳng lẽ là người kia?" Các bạn vừa nghe xong tập 13 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.